Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 303. Nhị sư huynh bị thương. Lại nói Kim Mộc Lân nhìn thấy Tiểu Kiều tại trong video xuất hiện sau. Lập tức hóa thân trong nháy mắt cuồng bạo hỏa kỳ lân. Bỏ rơi một đám tử người liền như thiêu như đốt mà vọt ra. Kết quả lái xe mới vừa không bao lâu điện thoại di động liền náo nhiệt mà vang lên. Đang chuẩn bị trực tiếp tháo điện bàn. Mắt liếc màn hình là Mộc Vô Tà. Lúc này mới kết nối. Mộc Vô Tà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi bây giờ là không phải muốn đi xa. Làm sao ngươi biết? Kha Di nói. Mệt mỏi, một nghe được cái tên này Kim Mộc Lân lập tức nóng nảy. Tại sao lại là nàng? Kim Mộc Lân một tháng trước đổi thứ N đảm nhiệm người đại diện. Cũng là làm khó nhất một đời. Nữ nhân này vĩnh viễn mang một bộ mắt kính gọng đen. Tóc bàn đến không hề loạn lên chút nào. Một thân một trần không đổi mặc đồ chức nghiệp. Giống như là đáng sợ u linh. Không lọt chỗ nào mà thẩm thấu xuyên qua cuộc sống của hắn. Đừng nói số điện thoại di động của Mộc Vô Tà rồi. Liền ngay cả hắn tại Thiếu Lâm tự đùa bỡn lưu manh len lén ở hậu viện móc ổ chim bữa ăn ngon sự. Tình nàng đều biết. Khi đó phía trên an bài cho hắn thời điểm nói rồi. Sau đó hắn đói tìm nàng. Nò rồi cũng tìm nàng có triển vọng chụp tìm nàng. Không quay diễn cũng tìm nàng mặc quần áo gì mua cái gì quần lót cũng đều thuộc về nàng quản. Mặc kệ là có nữ bằng hữu hay là bạn trai đều phải báo cho nàng. Hắn đối kháng suốt một tháng. Mỗi lần kết quả thảm bại đều là hắn đáng yêu. Thật không hổ là hoa lương cao đào góc tới ma quỷ người đại diện. Nghe nói coi như là tính cách ác liệt nhất nghệ sĩ ở trong tay nàng cũng sẽ phục phục thiếp thiếp. Bất quá hắn Kim Mộc Lân như thế nào sợ mấy cái này yêu ma quỷ quái. Nàng càng là nghĩ quản hắn. Hắn liền phản kháng đến càng lợi hại. Mộc Vô Tà bên này mới vừa xử lý xong công vụ. Ngữ khí có chút mệt mỏi. Người liền không thể an phận một chút. Để cho người bớt bớt lo sao. Người trước đừng giáo huấn ta. Ta còn có việc muốn hỏi ngươi thì sao? Ngươi có phải hay không là sớm đã có Tiểu Kiều tin tức? Kim Mộc Lân nổi giận đùng đùng mà hỏi. Mộc Vô Tà trầm mặc chốc lát. Cuối cùng vẫn là không thể nói láo. Quả thật, bất quá ta cũng là mới vừa biết không lâu. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Nàng không nói. Ngươi cũng không nói. Các ngươi có ý gì? Thua thiệt ta còn kẻ ngu một dạng khắp thế giới mà tìm nàng. Ngươi nhìn ngươi, ta cái gì đều còn chưa nói lại vọng động như vậy. Tình huống lúc đó rất phức tạp. Nhiều một cái người biết là hơn một phần nguy hiểm. Lại nói ngươi lại là như vậy cái xung động tính tình. Huống chi nàng cũng không phải là cố ý muốn. Ngược lại ta chính là không chỉ vô dụng trả lại. Cho các ngươi thêm loạn. Coi như ta tự mình đa tình một trận được chưa? Không đợi Mộc Vô Tà nói chuyện. Kim Mộc Lân liền hận hận cúp điện thoại. Trong lòng không nói ra được ủy khuất. Từng cái tất cả đều là tên không có lương tâm. Kim Mộc Lân nặng nề mà đập về phía tay lái. Ngừng lại xe. Mới vừa rồi cái kia trong xương xung động hoàn toàn bị tới tát. Ngược lại nàng không có chút nào quan tâm chính mình. Hắn gấp như vậy mong mong chạy đi làm cái gì. Bởi vì khoảng thời gian này dừng lại. Người đại diện Kha Di đã từ phía sau đuổi theo. Thở hồng hộc vỗ xe của hắn cửa sổ. Kim Mộc Lân không nhịn được giống giận. Làm ồn chết rồi. Kha Di ngẩn người. Hắn cái bộ dáng này dường như không giống như là cố tình gây sự. Ngược lại thì giống như có chút bị thương cùng khổ sở bộ dáng. Kha Di cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mới vừa rồi nàng nhìn thấy Kim Mộc Lân còn chưa kịp đóng video. Cũng biết đi qua một ít chuyện. Rất hiển nhiên hắn hôm nay khác thường hành vi là bởi vì cái đó truyền kỳ nữ nhân kiều thập nhất. Trở về tới rồi. Vậy hắn hiện đang tại sao đột nhiên dừng lại không đi? Hơn nữa một bộ rất bị thương vẻ mặt. Thật chẳng lẽ như tin đồn. Hắn đối với người tiểu sư muội kia không chỉ là tình nghĩa đồng môn. Còn có sâu hơn quan hệ. Buổi họp báo kết thúc sau. Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm theo công ty đi ra. Ba mẹ trở về tới rồi. Còn có, Tiêu Nhu, ta muốn trở về một chuyến. Ngươi thì sao? Dù sao ban đầu nhị lão thái độ đối với nàng không được. Tiêu Nhu cùng quan hệ của nàng càng không cần nói nhiều. Cho nên Cố Hành Thâm không có yêu cầu nàng cùng chính mình cùng nhau về nhà, mà là hỏi thăm ý kiến của nàng. Tiểu Kiều cúi thấp đầu suy nghĩ một chút. Hiện tại nàng quả thật còn không có làm xong đối mặt hắn ba mẹ chuẩn bị tâm tư. Người đi giúp đi, ta vừa vặn cũng có chuyện muốn đi làm. Tiểu Kiều trả lời, thấy nàng trên nét mặt băn khoăn. Cố Hành Thâm trấn an nàng. Tin tưởng ta, thái độ của bọn họ đối với ngươi đã thay đổi. Cũng đã sớm đón nhận ngươi. Qua mấy ngày ta ước hẹn cái thời gian. Mọi người ở chung một chỗ ăn một bữa cơm trò chuyện một chút có được hay không? Tiểu Kiều ngoan thuận gật đầu. Tiểu Kiều an tâm. Cố Hành Thâm vẻ mặt ngược lại thì trở nên khẩn trương. Khổ mở miệng cười nói. Thật ra thì càng vướng víu chính là. Ta muốn nói thế nào phục ông nội ngươi. Hiện tại ta ở trong lòng hắn ấn tượng nhất định là một tội ác tày trời khi dễ cháu gái hắn khốn. Kiếp. Không nghĩ tới Cố Hành Thâm cũng sẽ có sợ thời điểm. Tiểu Kiều không nhịn được cười khẽ một tiếng. Đừng lo lắng á. Chúng ta như vậy sóng gió đều tới rồi. Như vậy địch nhân đáng sợ đều đối phó tới rồi. Chẳng lẽ còn biết sợ thân nhân của mình sao? Ta tin tưởng bọn họ là yêu chúng ta. Chỉ cần chúng ta giải thích rõ. Bọn họ nhất định sẽ lý giải. Sau nửa giờ. Tiểu Kiều thông qua nhiều mặt hỏi thăm chạy tới lúc trước Kim Mộc Lân chụp diễn đoàn kịch. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Nàng rốt cuộc có thể không cố kỵ gì đi gặp Kim Mộc Lân. Nàng lúc trước một mực không nói cho hắn. Là bởi vì Kim Mộc Lân tên kia phát hiện tình cảnh của nàng có cái gì không đúng nhất định sẽ truy. Vấn đến đáy, lấy hắn xung động cá tính nếu là biết Hoắc Ngạn Đông chuyện khẳng định lại sẽ bởi vì nghĩa khí giữ. Vững giúp nàng chiếu cố. Mà nàng làm sao có thể để cho hắn mạo hiểm đây. Vưu nghề nghiệp của hắn lại đặc thù. Kết quả, Tiểu Kiều vội vã chạy tới đoàn kịch. Tùy tiện tìm một cái người hỏi. Lại có thể lấy được Kim Mộc Lân vô cớ trốn việc tin tức. Tên khốn kiếp này thật đúng là tính tình đến chết cũng không đổi a. Vừa lúc đó, đã có người nhận ra Tiểu Kiều. Vội vàng gọi điện thoại thông báo Kim Mộc Lân. Điện thoại di động của Kim Mộc Lân không người tiếp liền gọi cho Kha Di. Kha Di liếc nhìn ở trong xe thôn vân thổ vụ Kim Mộc Lân. Thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Người ngươi muốn tìm, dường như đã vừa mới đi trước đoàn kịch tìm ngươi. Quả nhiên, vừa dứt lời, Kim Mộc Lân cả kinh thiếu chút nữa bị tàn thuốc nóng tới tay. Sau đó lập tức quay đầu mở trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.